Thần nông tiểu y tiên, chương 986, mèo vờn chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại nói, ngươi có hay không đỡ đẻ, ngươi xem quang đầu ca nhanh đem ngươi trở thành thần tiên, chắc hẳn tại chị dâu sinh con thời điểm, tất nhiên sẽ cho ngươi đỡ đẻ. Dịch Bình Bình nói tới chỗ này, trong lòng có chút ê ẩm, chung quy Lương Phi là một đại nam nhân, cho dù hắn y thuật cao minh, nhưng khiến hắn vì nữ nhân đỡ đẻ, chuyện này nói ra có chút là lạ. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, nàng liền có chút ít không vui. Lương Phi nghe Dịch Bình Bình mà nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng. Lương Phi là Dịch Bình Bình rót ly rượu, thần bí nói với nàng. Bình thường, buổi tối ta muốn ở nơi này, người muốn không nên để lại tới cùng nhau theo ta. Lương Phi lộ ra cười đều, cố ý nhíu mày, một bộ trêu đùa tiểu vẻ mặt, nhìn qua thật là tức cười. Dịch Bình Bình nhưng là luôn luôn đem Lương Phi coi là thần tượng, hôm nay khóc lóc van nài cùng Lương Phi cùng đi đến đầu chọc ra, là đó là có thể cùng với hắn, mới vừa hắn nói chuyện như vậy thẳng thắn, ý tứ nói đúng là, buổi tối hai người muốn chung một chỗ. Dịch Bình Bình càng nghĩ càng hài lòng, không khỏi cười ra tiếng, thẹn thùng cúi đầu xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Phi ca, ngươi thật đáng ghét, Dịch Bình Bình nói xong đỏ mặt gò má chạy ra. Lưu lại Lương Phi một người ở trong gió ngổn ngang, Lương Phi để cho nàng lưu lại, là vì buổi tối tốt hơn chiếu cố đầu chọc chị dâu, bởi vì Lương Phi hoài nghi ở trong nhà này có nội gián, có người muốn hãm hại đầu chọc chị dâu. Bất quá đến tột cùng là ai, Lương Phi còn khó nói, hết thảy phải đợi buổi tối, là có thể chân tướng rõ ràng. Đến trạng vạng tối, Lương Phi đem Tiểu Hắc kêu vào thư phòng, Tiểu Hắc đã dựa theo Lương Phi chỗ mở toa thuốc lấy thuốc. Phi ca, chuyện này, những thứ này, bọn họ đến tột cùng có ích lợi gì? Tiểu Hắc đem chộp tới dược đặt vào một bên, quả thật có chút ghét bỏ. Lương Phi cười thần bí, vỗ một cái Tiểu Hắc bả vai, bắt đầu hỏi tới có liên quan toàn bộ Lưu Phủ sự tình. Tiểu Hắc, ngươi nói cho ta biết, ở nơi này Lưu Phủ chung, người nào cùng chị dâu đi thân cận? Mỗi ngày đều do ai chiếu cố nàng, mặc dù Lương Phi trong lòng đã tìm được căn nguyên. Nhưng vẫn là muốn hiểu một chút tình huống thực tế. Chị dâu thân thể rất yếu, lúc trước đều là Trương Tẩu tự mình chiếu cố nàng. Đoạn trước thời gian, lão đại ngủ luôn là ngáy to, chị dâu không nỡ ngủ, cho nên cuối cùng lão đại chúng ta rời đến thư phòng, buổi tối từ chị dâu biểu muội chiếu cố nàng. Tiểu Hắc từng chữ từng câu vừa nói, hắn theo đầu chọc vài chục năm, đầu chọc đối với hắn không tệ, Tiểu Hắc mặc dù nhìn qua có chút xấu. Nhưng hắn vẫn là một nói nghĩa khí người, điều chỉnh ánh sáng lão đầu rất lớn là trung thành. Lương Phi nhưng chân mày nhíu chặt, chị dâu biểu muội theo lý thuyết hẳn là tại chừng 30 tuổi, nhưng hôm nay hắn đi tới Lưu Phủ, ở nơi này toàn bộ trong nhà, sở hữu người giúp việc đều là 50 tuổi trở lên, hắn cũng không nhìn thấy cô gái trẻ tuổi. Nàng hôm nay không ở sao? Lương Phi lập tức truy hỏi lấy, Tiểu Hắc lắc đầu liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu muội kêu Tiểu Quân, nàng là tên lão sư, ban ngày nàng muốn làm việc, nàng và chị dâu quan hệ rất tốt, giống như thân tỷ muội giống như. Đến buổi tối, nàng mỗi ngày đều sẽ đến chiếu cố chị dâu. Mấy ngày gần đây chị dâu bệnh rất nặng, đến mỗi ban đêm liền ói không ngừng, đều là Tiểu Quân tận tâm tận lực chiếu cố. Nàng thật lòng là một không tệ cô gái. Tiểu Hắc càng nói càng hăng say. Nổi bật nói đến Tiểu Quân lúc, hắn cặp mắt hiện lên lục quang, hưng phấn không thôi. Lương Phi gật đầu đáp ứng, hắn chỉ nhìn một cách đơn thuần Tiểu Hắc vẻ mặt liền biết, hắn đối với Tiểu Quân đúng rồi tình. Tiểu Quân mỗi ngày vài điểm tới, Lương Phi giống như cha hộ khẩu tựa như, hỏi có liên quan Tiểu Quân tất cả mọi chuyện. Tiểu Hắc nhìn đồng hồ tay một chút, lập tức đứng lên, mặt đầy hốt hoảng. Phi ca, thời gian của ta không còn kịp rồi. Ta muốn đi đón Tiểu Quân rồi, đây là chúng ta lão đại cho ta nhiệm vụ, bất quá đây là Mỹ Xoa. Tiểu Hắc đi lên đường tới khập khễnh, Lương Phi lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua, Dịch Bình Bình đá trúng Tiểu Hắc đang bộ, ngày hôm qua nàng một cước kia đi xuống, thật lòng là lợi hại, tốt tại Tiểu Hắc thân thể đủ anh lãng, nếu như đổi lại người khác, chắc hẳn đã sớm phế bỏ. Tiểu Hắc, ta cùng đi với ngươi, Lương Phi đối với cái này Tiểu Quân rất là hiếu kỳ. Muốn tự mình đi gặp lại nàng. Lương Phi cùng Tiểu Hắc cùng rời đi. Hai người mới vừa ngồi vào trên xe, chỉ thấy Dịch Bình Bình đuổi theo, như loại này náo nhiệt sự tình, nơi nào ít rồi nàng. Do, VFNLOSEBOOK mới, N, HST, A Y chuyên, THICS, COT E, NE, T, dọc theo đường đi Dịch Bình Bình hưng phấn không thôi, Lương Phi lúc này mới chú ý tới, này một chút thời gian, Dịch Bình Bình lại đổi một bộ quần áo, mới vừa rồi nàng ăn mặc rất là thành thục, giống như một vị 40 tuổi bác gái, lúc này lại thay đổi một thân quân phục hải quân, nàng lại ghim hai cái cao đuôi ngựa, nhìn qua giống như 18 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp, rất là khả ái. Không thể không nói, Dịch Bình Bình thật lòng là bách biến, vừa có thể lấy loli, lại có thể ngự tỷ. Cách chương.